ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, người kia vết thương là bảo bối. 25, cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng khả nhi sụp đổ giá trị 222 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng khả nhi sụp đổ giá trị 222 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng khả nhi sụp đổ giá trị 222 điểm. Mặc dù đoán được Tần Minh sẽ cự tuyệt, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Ta là nói nghiêm túc, gia gia của ta rất muốn gặp ngươi, tưởng khả nhi không có từ bỏ. Lại phát một câu, Tần Minh nhìn thấy lời này, lúc ấy liền muốn hồi trở lại một câu, gia gia ngươi cũng quá làm càn, cũng như thế đem số tuổi có thể ăn phận điểm không? Tốt như vậy điều kiện ngươi không đi hẹn tiểu cô nương, chạy tới hẹn ta một nam, đây là cái gì chứng? Gần đây bận việc, chờ ta lúc rảnh rồi a. Tần Minh trực tiếp cự tuyệt, không chút khách khí. Tưởng khả nhi ngạc nhiên, vừa mới không còn nói có rảnh không? Đang bận cái gì? Nàng mau đuổi theo hỏi, mặc dù không muốn gây nên Tần Minh phản cảm, nhưng là tưởng lão gia tử cho nàng sai khiến cái nhiệm vụ. Nhiều cùng Tần Minh giao lưu, liên lạc, tình cảm, nếu như có thể mà nói, tranh thủ đem hắn hẹn đến tưởng gia. Tưởng khả nhi từ trước đến nay nghe lời, cũng liền làm theo, mà lại coi như không có lão gia tử phân phó. Nàng cũng thật muốn nhìn một chút Tần Minh. Từ lần trước hỏa hoạn qua đi, nàng liền có rất nhiều nghi vấn muốn làm mặt hỏi một chút cái này người thần bí. Bận bịu cái kia bận bịu sự tình chuyện gì? Bận bịu sự tình, tưởng khả nhi, ngoặc kép, nàng giờ khóc giờ cười. Lần thứ nhất gặp như thế sẽ không theo nữ hài tử nói chuyện trời đất người. Muốn đổi làm người khác, tưởng khả nhi đã sớm xóa bạn tốt, nhưng đối mặt Tần Minh, coi như đối phương dù không kiên nhẫn nàng đều đến kề cận. Còn phải dính gấp, đúng, ngươi có phải hay không xem bệnh rất lợi hại. Tưởng khả nhi nghĩ đến đã hẹn Tần Minh hẹn không ra, vậy liền trực tiếp hỏi nàng muốn hỏi vấn đề đi. Có thể nói như vậy, Tần Minh trả lời không kiêu ngạo, không tự ti, không kiêu không nổi, 10 phần cao nhân hiện. Tưởng khả nhi nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, kia, người lúc rảnh rỗi giúp ta nhìn xem sao? Ta gần nhất bệnh. Tần Minh sững sờ, xem bệnh, hắn nhớ tới hôm nay tại khoa phụ sản cho rộng rãi bệnh tình nguy kịch nhóm đàn bà con gái xem bệnh. Trải qua, lập tức ngồi thẳng người, thầy thuốc nhân tâm, một khi nghe nói nữ bệnh nhân có khó khăn, hắn chính là tinh thần như vậy. Ngươi bị bệnh gì? Tần Minh lo lắng mà hỏi thăm. Ngạch, tưởng khả nhi ngạc nhiên, nàng chỉ là tùy tiện viện cái lý do, muốn đem Tần Minh hẹn ra mà thôi. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp trên WeChat hỏi, nàng không biết rõ trả lời thế nào. Thật muốn nói thân thể xảy ra vấn đề, cũng liền nàng gần nhất đến M, cũng không phải bệnh gì, chính là thụ thương, đau bụng, choáng đầu, còn có cảm xúc có chút táo bạo. Nàng đem như thường nữ nhân tới M một chút triệu chứng tự thuật cho Tần Minh, còn che miệng cười trộm bắt đầu, nghĩ trêu chọc Tần Minh, kỳ quái như thế bệnh trạng. Không biết rõ cái này gia hỏa có thể chẩn đoán được cái gì tới. Nhưng mà, Tần Minh cũng rất thong dong, bởi vì hắn vốn là không hiểu xem bệnh, cũng không cần biết rõ là bệnh gì. Bất luận cái gì bệnh đến trong tay hắn, cũng chính là mo một cái sự tình. Hắn tùy ý nhìn lướt qua đối phương nói chứng bệnh, trực tiếp trở về câu, có vết thương không? Tính toán có a, tưởng khả nhi nghĩ đến. Nữ nhân tới thời điểm sẽ đổ máu, như vậy, nơi đó xem như cái vết thương. Lúc này, Tần Minh lại hồi phục, chụp kiểu ảnh ta xem một chút. Tưởng khả nhi, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, đầu này, Tần Minh liền rất mộng bức. Hắn nói sai lời gì sao? Làm sao bỗng nhiên cho hắn cống hiến nhiều như vậy sụp đổ giá trị? Nhìn thấy đối phương thật lâu không có trả lời, Tần Minh lại thúc giục một câu. Phát không? Kia vết thương. Không thể xem. Còn không thể xem. Tần Minh cũng là mới lạ. Còn có không thể nhìn vết thương. Người kia vết thương là bảo bối. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, đương nhiên là bảo bối á. Loại vật này có thể cho người tùy tiện xem sao? Còn chụp ảnh, nàng đỏ mặt đến cổ cái, nghĩ dọc theo internet nhào vào đi cắn chết Tần Minh. Đầu này, Tần Minh đạt được hồi phục liền như vậy hai câu, nhưng đạt được sụp đổ giá trị là nối liền không dứt. Còn càng ngày càng cao. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, gặp đối phương không có ở hồi phục. Hắn thu hồi điện thoại, có chút không hiểu thấu. Cái này nữ nhân có thời điểm cũng là thần kỳ. Thật đoán không ra các nàng đang suy nghĩ gì. Thu hồi suy nghĩ, Tần Minh nhìn thời gian cũng không còn sớm. Dứt khoát ngã đầu liền ngủ. Ngày kế tiếp lên giường, đã là 9 giờ sáng. Hôm nay thứ 6. Hắn ở trường học có một tiết khóa, cho nên hắn dứt khoát không có đi làm. Đánh răng rửa mặt ăn sáng xong về sau, đi ra ngoài, thẳng đến trường học, Thiên Hải Đại học, trải qua hôm trước đánh nhau ẩu đả sự kiện. Hiện tại trường học tăng thêm không ít cảnh vệ cùng nhân viên bảo an. Không thể không nói, tại trị an cái này một khối, là tốt lên rất nhiều. Trong sân trường cũng khắp nơi dán đầy thả tích cực hướng lên lời tuyên truyền. Trân quý sinh mệnh, rời xa bạo lợi, phản đối xã hội bạo lực, xúc tiến xã hội yên ổn, sáng tạo hài hòa giáo viên hoàn cảnh, phát dương xã hội văn minh làn gió mới. Giáo viên phát thanh, nữ MC cũng đang dùng nhỏ nhắn mềm mại thanh tuyến hô hào lấy các bạn học muốn lẫn nhau yêu mến, phòng ngừa lẫn nhau tổn thương, mới đi tiến vào giáo viên. Không có qua 5 phút, Tần Minh cảm giác tự mình cả người cũng phật tính. Đi trên đường, liền ánh mắt cũng tràn ngập an lành. Nếu không phải lực hấp dẫn cường đại, hắn có thể trực tiếp tại chỗ phi thăng, hóa thành một tôn Phật Đà. Buổi sáng là một tiết tranh luận phải trái thí nghiệm khóa. Chính là một tên y khoa giáo sư. Tại trên lớp học một bên cho bọn hắn đem tranh luận phải trái tri thức, một bên động thủ làm chút ít thí nghiệm. Tần Minh tới tính toán sớm, phòng học bên trong người cũng không nhiều, cơ bản cũng tập trung ở một khối khu vực. Hắn cũng có chút nghi hoặc, địa phương như thế lớn, vì cái gì hết lần này tới lần khác chen cái kia nơi hẻo lánh bên trong đâu. Khi thấy Triệu Tiểu Quyên thân ảnh lúc, hắn trong nháy mắt liền minh bạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,